Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 807, Lucia Thời Đại Mới. Ô, dài lâu lớn lao cá voi kêu vang vọng đất trời. Tiếng kêu như là từ vực sâu không đáy bên trong mà xuyên thấu. Lâu đời bên trong mang theo hắc ám trầm tĩnh. Siberia nội lục động vật đời này là không có nhìn thấy cá voi cơ hội. Coi như là 100 vạn ở tại Sara nước Cộng hòa Quốc dân nhóm. Phần lớn người cũng chỉ là từ trên TV xem xét qua cá voi dáng người. Mà đang tiếng kêu kéo dài liên tục thời điểm. Kết băng dưới mặt đất bỗng nhiên có một vị quái vật khổng lồ lao ra. Băng làm màu trắng cá voi. Đầu còn đẩy một cái to lớn một sừng. Trên địa cầu xác thực có một sừng cá voi loại này khiến người ta mê hoặc sinh vật. Nhưng này đầu băng cá voi hình thể nhưng lớn đến mức kinh người. To lớn nhất cá voi xanh cùng với so với cũng chỉ là đệ đệ. To như núi hình thể hết sức khủng bố. Cá voi trắng một sừng hướng về bầu trời bàn tay khổng lồ mà đi. Đây là một tòa bay lên ngọn núi. Nhân loại có thể sử dụng khủng bố khoa học kỹ thuật vũ khí tiêu diệt đỉnh núi. Nhưng nghĩ nâng nâng trên một ngọn núi trời vẫn như cũ là chuyện muôn vàn khó khăn. Xì xì, cá voi trắng xông lên phía trên đi một sừng đâm rách bàn tay khổng lồ biểu bì. Đón lấy một đường phá tan cánh tay. Bầu trời không có bởi vì bàn tay lớn bị thương mà chảy máu. Chỉ là bị rơi xuống núi nhạc mang theo hủy diệt giống như cuồng phong gào thét. Vẻn vẹn là khoảng cách xa xôi nhìn. Cũng làm người ta mí mắt nhảy lên cảm động lây bàn tay đau đớn. Cá voi trắng bay lên không nhảy lên sau lại đang lực hút ảnh hưởng đập về phía mặt đất. Dưới mặt đất lăn lộn đường nối bị chặn ngang đập đứt. Toàn bộ khu vực đều nhờ vào lần này va chạm kịch liệt lay động phảng phất động đất. Không, chính là chân thực động đất. Hơn nữa ở khủng bố động đất sau khi cả tòa cá voi trắng đều từ bên trong nứt toác. Mảnh vụn khối băng bay tán loạn hướng về xung quanh. Cá voi trắng ra trận không tới một phút liền trong nháy mắt nứt toác. Nhưng cho quan người lưu lại chấn động khó có thể biến mất. Băng độn hắc long gió giật giết. Phá toái cá voi trắng trên thi thể dựng lên màu đen bão táp. Gió long bào hao xoay tròn giết hướng về tứ phương. Tốt, đẹp đẽ, ngàn đỉnh chi trong thành vang lên tiếng hoan hô. Băng độn đặc hiệu bị kéo đầy. Xem ra vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tiếng hoan hô chỉ kéo dài chốc lát liền biến mất. Các đại nhân vật kinh ngạc thốt lên im bặt đi. Hắc long gió giật giết bị trực tiếp vồ giết. Trên trời dưới đất tiến công vẫn không có đình chỉ. Những này nhân vật mạnh mẽ sức sống như vậy ngoan cường. Hơn nữa tại hạ một cái trong nháy mắt liền hướng chống đỡ đến băng tuyết nữ thần trước mặt. Oanh, lòng đất cũng duỗi ra một nhánh đất làm bàn tay. Trên trời dưới đất đồng loạt nắm lấy băng tuyết nữ thần trên dưới hai bộ. Không được, đây là chúng ta Lucia bảo tàng. Băng tuyết nữ thần nứt ra rồi. Ở hai cỗ ngược lại sức mạnh khổng. Lồ lôi kéo dưới, băng tuyết nữ thần trung gian bộ phát sinh nứt ra tiếng vang. Đón lấy thẳng thắn chặn ngang bẻ gãy. Như thế thẳng thắn bẻ gãy nhường một tên nhân viên quan trọng nhớ tới uy hóa bánh bích quy. Khi thế khổng lồ băng tuyết nữ thần chỉ có trò mèo. Đối mặt hai phe thế lực tranh cướp nhược cảm động. Trung tâm vết nứt ngột đến bay ra hai đạo lam quang hướng về phân liệt bộ mà đi. Trên trời dưới đất song phương không có bởi vì đối phương hết thảy lam quang lần thứ hai ra tay. Đánh nhau, thấy đỡ thì thôi, hô, hắn nhóm đến nhanh, đi cũng cực nhanh, mấy giây sau nơi nào còn có trên trời dưới đất tung tích. Song phát hoàn toàn biến mất, không thấy hình bóng, chỉ để lại ngàn đỉnh chi thành một đám thượng tầng lẫn nhau dương mắt nhìn. Môi qua lại run run không biết nên nói cái gì. Này tình thế chuyển biến cũng quá nhanh. Băng tuyết nữ thần đơn giản như vậy liền bị giết. Bọn họ chạy. Băng tuyết nữ thần bị giết. Vô cùng nhục nhã. đồ của chúng ta lại bị cướp đi. Bọn họ đã đem cái thứ này coi vì chính mình hết thảy. Đảo quốc Phương Diện còn ở mật thiết quan tâm. Nghe được đảo quốc liên tục hỏi dò Tateshi Aoi mấy người tình huống, Ngàn đỉnh chi thành thượng tầng nhóm trong lòng liền vọt lên lửa lớn. Đám này tiểu nhân hèn hạ không riêng không có báo cho nhóm người mình quốc nội xuất hiện siêu phàm, trái lại dùng đối địch hành vi xông vào hạt nhân lãnh thổ. Đây là chiến tranh hành vi. Hơn nữa đồ vật bị cướp đi nghĩ như thế nào đều là đảo quốc sai. Nếu đảo quốc Phương Diện có thể sớm chút thông báo phe mình, cái nào còn có thể bị cướp đi? Đã sớm an an ổn ổn ở Lucia an toàn nhất trong căn cứ bị nghiên cứu. Thậm chí thôn trang nhỏ cũng sẽ không bị tàn sát. Phẫn nộ có phát tiết chỗ. Đám này nhân viên quan trọng nhóm liền bắt đầu nghĩ muốn như thế nào phát huy Lucia truyền thống kỹ năng dở công phu sư tử ngoạm. Ngược lại thôn trang diệt vong là muốn toàn đẩy lên đảo quốc trên người. Không có chứng cứ. Khóc không ra nước mắt nhìn đầy đất băng vụn, Lucia máy bay trực thăng hướng về chiến trường hạ xuống, mặc kệ băng tuyết kỳ vật cuối cùng thuộc về. Đại chiến qua đi chiến trường vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Nói đến lại như là người khác ăn thịt, bọn họ ăn canh, chỉ có thể lựa quần lại, nhưng tình thế chính là như vậy gian nan, chớ nói chi là nhân tài tuyệt tự hiện nay. Coi như cho Lucia một đống lớn siêu phàm đồ vật, bọn họ cũng không đủ nhân thủ đi nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Lucia quá khuyết thiếu siêu phàm liên quan nghiên cứu, băng nguyên lên mảnh này khu không người không cần tiến hành phong tỏa. Trực tiếp khởi công là có thể, hơn nữa như vậy cũng phù hợp Lucia người thô lỗ phong cách. Băng tuyết nữ thần tuy rằng bị phân thây, nhưng vẫn có một ít thân thể linh bộ kiện ở lại băng nguyên lên. Tỉ như bị xé ra còn lại vai, eo nghiêng về, những thứ đồ này xem ra chính là thả Osaka tượng băng nghệ thuật. Có đầy đủ nhân thủ liền có thể nhanh chóng điêu khắc ra. Có điều đây chính là siêu phàm đồ vật, làm sao có thể dùng thế tục ánh mắt tới đối xử. Khối băng bên trong tuyệt đối ẩn chứa thần tính sức mạnh. Ăn sau khi nhất định có thể tăng lên một loại nào đó công năng. Hơn nữa còn có thể chậm lại già yếu, miễn trừ bệnh tật, gọt kẹt. Một tên Lucia binh sĩ thừa dịp mọi người không chú ý, từ trên mặt đất nhặt lên một khối băng liền nhét vào trong miệng. Hắn dùng sức nhai, nghiền ngẫm khối băng như là ở uống rượu mạnh. Có điều nhai nhai hắn bỗng nhiên cau mày suy tư lên. Chính mình loại hành vi này đúng hay không ở sỉ nhục thi thể? Lucia từ từ dài đông đề cao ra hạp qua tử quen thuộc. Cùng với sản xuất nhiều toán học gia, tư tưởng giả, dù sao đông liền thân thể đều không muốn động thời điểm. Chỉ có đại não còn có vẻ tự do chút, mặc kệ nó, ăn thịt không cũng ăn chính là thi thể sao? Cắn nát vào trong miệng khối băng. Hắn cảm giác mình khoang miệng đều muốn nổ tung, nhè răng nhếch miệng sắc dữ tợn một hồi. Người binh sĩ này lại một bên công tác một bên nhai, nghiền ngẫm lên khác một khối băng. Quản nó là băng vẫn là đất, ngược lại đến trong miệng đều là thịt. Ăn liền xong việc, thứ đồ tốt này nếu như đóng gói một hồi bán cho ngàn đỉnh chi thành cường hào, nói không chắc so với hoàng kim đều quý. Băng tuyết nữ thần trên người, mảnh vụn, khác với tất cả mọi người bùn xám, bụi, hả, còn có người sống. Con mắt của hắn nhạy cảm nhìn thấy bị băng vùi lấp địa hình xe, cùng với địa hình trong xe run lẩy bẩy Tateshi Aoi. Tateshi Aoi đông đến run rẩy không ngớt, sắc mặt xanh lam, môi không huyết, liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, khó mà tin nổi. Vẫn còn có người may mắn còn sống sót. Vận chuyển băng tuyết nữ thần, thi thể, công trường trong nháy mắt bắt đầu bận túi bụi. Làm mở ra địa hình xe thời điểm, mấy tên lính cùng tới rồi chuyên gia trong mắt thả ra hào quang. Một đạo tỏa ánh sáng khối băng, tuy rằng cái đầu không lớn, hơn nữa còn có rõ ràng bị xé rách mở tung dáng dấp. nhưng này không có chút nào gây trở ngại, bọn họ mừng như điên. Băng tuyết nữ thần tuy chết, nhưng vẫn là tâm hệ Lucia. Còn lại này một khối nhỏ kỳ vật chính là nàng di cho Lucia biếu tặng. Lucia siêu phàm thời đại đem từ hôm nay trở đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.